cứu vớt vai ác kia. Chương 120, Nhiếp Chính Vương mơ ước hậu cung của Trẫm 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên ngạc nhiên nhìn Tế Nguyệt có chút ngoài mạnh trong yếu, hung dữ nói. Ngươi nhìn cái gì, đầu ngươi mỗi ngày đều đang suy nghĩ cái gì, có lẽ thật sự là do thần hồn không được đầy đủ cho nên đặc biệt ngốc. Ta có phải đối với ngươi không tốt hay không, cho nên ngươi luôn nghĩ ta không thích ngươi. Lâm Nguyên vừa nói ra khí thế của Tế Nguyệt liền biến mất, có chút lo ngại còn có chút thẹn thùng. Nhưng ta nghĩ không ra vì sao ngươi lại thích ta. Ta làm tất cả những điều đó là cam tâm tình nguyện, không có ý định sử dụng những điều này để miễn cưỡng ngươi. Ngươi không cần phải vì cảm xúc của ta. Mặc kệ ta đã làm chuyện gì cho ngươi, đó đều là chuyện riêng của ta, ngươi không cần phải cảm thấy gánh nặng. Lâm Nguyên thở dài, quả nhiên lần sau ta phải cố gắng theo đuổi ngươi mới được. Mỗi lần đều tính toán chủ động theo đuổi Tế Nguyệt nhưng không cần chờ hắn có biểu hiện, Tế Nguyệt liền rất chủ động nhào vào, hắn lại không có khả năng cự tuyệt Tế Nguyệt cho nên mỗi lần hai người ở cùng một chỗ liền đặc biệt nhanh, nhưng Tế Nguyệt lại bởi vậy lo được lo mất, cảm thấy hắn đang đùa bỡn tình cảm của y hoặc là bởi vì thương hại y mới cùng y ở cùng một chỗ. Tế Nguyệt sững sờ hỏi ngược lại, theo đuổi ta, chấm, thế nào, chỉ cho phép ngươi thích ta, không cho phép ta thích ngươi. Nhiếp Chính Vương quả thật thập phần bá đạo. Trong đầu Tế Nguyệt lộn xộn, căn bản không cách nào tự hỏi, trái tim đập đến thập phần vui vẻ, ngoài miệng hồ ngôn loạn ngữ nói. Bệ hạ hậu cung 3000 Mỹ Kiều Nga không thích hết lần này tới lần khác thích ta là nam nhân thúi lớn tuổi, xem ra thật sự là thiếu tình thương của phụ thân. Có tin chẫm thật sự làm ngươi gào khóc không? Lâm Nguyên vốn tưởng rằng sau khi hai người thành thân, Tế Nguyệt sẽ cần cù làm việc, ai ngờ Tế Nguyệt còn lười biếng hơn trước, lui về hậu cung, chấp trưởng phượng ấn, không để ý đến chính sự, nhưng hậu cung không có phi tử cho nên Tế Nguyệt thập phần nhàn rỗi, nằm ăn uống uống, nghe tiểu khúc xem thoại bản. Nhưng bản thân còn thập phần hợp tình hợp lý, hậu cung không được tham gia chính sự, hơn nữa trên giường há có thể cho người khác ngủ say. Lâm Nguyên thiếu chút nữa bắt nhã trợn trắng mắt, cũng không biết mỗi đêm đều ở trên giường hắn ngủ say là ai. Tay chân còn không biết xấu hổ đè lên người hắn, hại hắn buổi sáng tỉnh lại nửa thân thể đều tê dại. Tế Nguyệt khi hắn chưa thân chính tận tâm quản lý triều đình, việc lớn nhỏ gì cũng vô cùng thập phần để ý cần chính yêu dân. Theo lý thuyết không nên vì lười biếng. Nguyên nhân còn lại cũng chỉ có thể là lo lắng chia đi hy vọng của hoàng đế, sợ hãi Nhiếp Chính Vương như y tham dự chính sự uy tín sẽ vượt qua hoàng đế. Cho nên mới có thể tự nguyện ủy quyền, cam nguyện được hắn nuôi dưỡng trong thâm cung, không hỏi triều sự, không kết giao đại thần. Lâm Nguyên thở dài, Tế Nguyệt chẫm đã cùng ngươi nói qua là cùng trưởng quản Giang Sơn, là để cho ngươi và ta sóng vai đứng ở trên quỳnh lâu, mà không phải đứng ở phía sau chẫm. Tế Nguyệt ánh mắt di chuyển trái phải, nói gần nói xa. Bổn cung mới không phải ở phía sau bệ hạ, rõ ràng chính là dưới thân. Khụ khụ, Lâm Nguyên nắm tay che ở bên môi che đi biểu tình co giật một chút. Chấm cùng ngươi nói chuyện nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không chỉ là hoàng phu của chấm, còn là Nhiếp Chính Vương của bổn triều, phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của ngươi, bổng lộc của chấm cũng không phải lấy không. Lâm triều sớm cũng không thể chỉ có một mình hắn rời giường. Tế Nguyệt sửng sốt một chút, bổn cung còn là Nhiếp Chính Vương, y còn tưởng rằng từ sau ngày phản loạn đã bị giáng chức. Ta mặc kệ, bổn cung chỉ cần làm hoàng hậu, không làm Nhiếp Chính Vương. Lâm Nguyên khuyên can mãi, các loại giải thích cho Tế Nguyệt, để Tế Nguyệt đừng lo lắng băn khoăn không cần thiết, hắn cũng không cần Tế Nguyệt giấu ở phía sau màn, thế nhưng Tế Nguyệt lại cho rằng sau khi hắn thân chính y không nên nhúng tay vào triều chính, nếu không đối với hoàng đế như hắn bất lợi, chia đi lòng dân, như thế nào cũng không đồng ý thượng triều. Bất đắc dĩ Lâm Nguyên chỉ có thể tự mình phê duyệt tấu chương, mỗi ngày các loại chuyện lớn nhỏ tấu chương lại nhiều, phê duyệt tấu chương liền đến khuya. Tế Nguyệt ở tầm cung chờ mãi còn chưa thấy đến, mặt mày nhướng lên liền nghĩ đến một ý kiến hay, hướng công nhân nhỏ giọng phân phó vài câu. Lâm Nguyên bưng nước trà trên bàn lên, thuận tiện nghỉ ngơi bởi vì cầm bút quá lâu ngón tay cứng ngắc, Phúc công công nhìn khe hở nghỉ ngơi này nhẹ giọng nói. Bệ hạ, đã đến lúc lật bài rồi. Lật bài, Lâm Nguyên ngẩng đầu có chút sững sờ, nhìn về phía cái đĩa trên tay Phúc công công, vừa nhìn trên tấm biển bày ra toàn bộ viết hoàng hậu tức giận, đây là đang nhắc nhở hắn nên giao lương. Không giúp hắn làm việc còn kiêu ngạo nhắc nhở hắn nên ra sức, quả thực quá đáng hận. Lâm Nguyên ánh mắt vừa chuyển, nghĩ đến một ý kiến hay. Đi nói cho hoàng phu biết, bởi vì tấu chương quá nhiều, phải phê duyệt đến khuya, để không quấy rầy hoàng phu đi ngủ, chẫm liền trực tiếp ở ngự thư phòng không trở về tầm cung. Tế Nguyệt đợi được công nhân nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Lâm Nguyên, chờ nghe được công nhân trả lời lập tức ngồi không yên, đi thẳng đến ngự thư phòng tìm Lâm Nguyên. bổn cung giúp ngươi phê tấu chương, buổi tối ngươi phải để bổn cung ôm ngủ. Lâm Nguyên không so đo với Tế Nguyệt vấn đề ai ôm ai, mặt mày mỉm cười, hài lòng gật gật đầu. Được, Tế Nguyệt ngồi ở bên kia bàn, vừa xem tấu chương vừa hoán giận nói. Thân là vua của một nước, sao lại lười như vậy, ngay cả tấu chương cũng không muốn phê duyệt. Lâm Nguyên tâm tình tốt, trẫm làm hoàng hậu không phải làm rất chăm chỉ sao? Chuyện phê tấu chương đã giải quyết xong, thượng triều nơi này còn phải nghĩ biện pháp. Buổi sáng Lâm Nguyên một bên mặc long bào, một bên nhìn Tế Nguyệt quấn trong chăn chỉ lộ ra cái ót. Trẫm nhìn mấy vị quan viên mới nhậm chức trên Kim Loan Điện đều thập phần trẻ tuổi tuấn mỹ, nhất là thám hoa lang năm nay, dung mạo rất là vui mắt, không hổ với mỹ danh thám hoa lang. Mắt thấy người già bộ ngủ chăm chú nghe lén, còn có tiếng cắn răng rất nhỏ, Lâm Nguyên bất động thần sắc tiếp tục nói. Bất quá đều kém Nhiếp Chính Vương có danh hiệu Ngọc Diện Lang Quân, nếu Nhiếp Chính Vương ở trên Kim Loan Điện, những người đó dù có dung mạo tuyệt hảo như thế nào, xinh đẹp phi phàm, ở trước mặt Nhiếp Chính Vương cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc, dạy người khó có thể phân ra ánh mắt cho người khác. Tế Nguyệt, xoạt, một tiếng ngồi dậy tự mình nhảy dựng lên tìm triều phục lúc trước. Bổn vương thực quân chi lộc tự nhiên nên vì bệ hạ phân ưu cùng bệ hạ sáng lập thiên bình thịnh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tốt đẹp còn nằm trên long sàng, thật sự là thẹn với thiên địa, thẹn với dân chúng, càng thẹn với bệ hạ hậu ái. Nếu thân thể ngươi không thoải mái thì không cần miễn cưỡng, thần tử trong triều nhiều như vậy, có rất nhiều người làm việc. Ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi thật tốt. Không được, bổn vương thân là Nhiếp Chính Vương, làm sao có thể ở vị trí này không mưu chính đây. Bệ hạ không cần phải nói nhiều. Ồ, vậy được rồi. Ý cười bên môi Lâm Nguyên chợt lóe rồi biến mất, lại là một bộ biểu tình nghiêm túc đứng đắn, chờ Tế Nguyệt thu thập thỏa đáng, cùng hắn tiến vào Kim Loan Điện. Liễu Tuyết Hàm ở hộ bộ ngoài dự liệu lại hợp tình hợp lý làm rất tốt, những số liệu phức tạp của hộ bộ chỉnh lý có trật tự lại rõ ràng, còn tự xây dựng một hệ thống kế toán đơn giản. Lâm Nguyên sẽ không vì lý do nàng là nữ tử mà không khen ngợi nàng. Tranh cãi rất lớn, bất quá năng lực và thành tựu của Liễu Tuyết Hàm bày ra trước mắt, đối với những lời nói nữ nhân nên trốn ở nhà chăm con, Lâm Nguyên mặc dù một mình tu hành mấy vạn năm, không có trí nhớ về cha mẹ cũng cảm thấy thập phần không ổn. Tại chỗ hỏi thăm công tích cùng thành quả của những người này, nghe xong chuyện Đông Tây gom góp hoàn thành, quả nhiên là nhịn không được cười lạnh. Ở nhà chăm hài tử liền chăm ra đám phế vật giống như các ngươi sao? Lâm Nguyên luôn theo đuổi cường giả vi tôn, không lấy giới tính luận anh hùng. Chính mình không cố gắng, ngược lại chèn ép thành tựu của người khác là hành vi trơ trẽn nhất. Sau đó có đề nghị thành lập học viện nữ tử hoặc nghiên cứu các kỹ năng chuyên môn khác cho phép nữ tử tham gia khoa cử, chỉ cần thập phần khả thi hợp lý, Lâm Nguyên sẽ đồng ý, đối với kinh doanh và thủ công mỹ nghệ cũng không có sự phân biệt đối xử, miễn là có khả năng có tham vọng, Lâm Nguyên sẽ cho họ cơ hội phát triển. Đối với những triều thần không an phận, không từ bỏ ý định luôn muốn tìm kiếm phú quý, hy vọng xa vời nữ nhi trong nhà tiến vào hậu cung của hắn, Lâm Nguyên hạ một đạo ý chỉ, để cho hài đồng hoàng thất trong độ tuổi tự nguyện vào thư viện hoàng gia, từ các phương diện khảo giáo, sẽ được chọn làm thái tử. Các đại thần cũng có thể gửi hài tử cùng những con cháu hoàng thất kia học tập. Hành động này vừa ra, các đại thần cũng bất chấp khuyên can hoàng thượng nạp hậu cung, khai chi tán diệp. Muốn tiếp cận con cháu hoàng thất nào, là nhi tử sau này đi làm cận thần, mưu thần, hay là nữ nhi đi tiếp cận cũng đủ suy nghĩ cân nhắc rồi. Lâm Nguyên vì người khác lưu lại chuyện đau đầu khó giải, mình không hề có gánh nặng, ngủ rất ngon. Sau đó bị động tác ngoài miệng đánh thức, người mơ mơ màng màng nằm trên người hắn còn đang sờ bụng hắn. Lâm Nguyên xoay người đè người trên người dưới thân, phản khách thành chủ hung hăng hôn lên, tiếng nước trên môi lưỡi ở bên tai chật chật rung động, hạ thân hai người dán chặt vào nhau. Tế Nguyệt cảm nhận được biến hóa của đối phương, còn ác liệt cọ sát vài cái, trong lòng âm thầm đắc ý, lúc này Lâm Nguyên cũng tỉnh táo lại, cười nói. Như thế nào, Nhiếp Chính Vương khẩn cấp muốn thị tẩm. Không, bổn cung hiện tại không phải Nhiếp Chính Vương, là sùng quan lục cung hoàng phu. Dưới giường mới là Nhiếp Chính Vương, Lâm Nguyên nhịn không được nở nụ cười, hôn lên mặt Tế Nguyệt. Ban ngày vất vả quốc sự, buổi tối còn bị trẫm vất vả, thật sự là vất vả. Tế Nguyệt làm bộ thở dài. Ai nói không phải đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cởi triều phục liền phải thay công trang, xuống triều đình liền lên long sàng, ta chính là người bận rộn số khổ. Từ khi Lâm Nguyên hạ thánh chỉ về thái tử, trên người Tế Nguyệt càng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy nói tín nhiệm Lâm Nguyên, nhưng đứa nhỏ là không thể vượt qua được, càng không nói đến bạn đời của y còn là hoàng đế, thật sự có ngôi vị hoàng đế phải truyền thừa. Lần này chính là thật sự chỉ có hai người bọn họ. Tế Nguyệt, ngươi có tiếc nuối không? Tế Nguyệt còn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. ta tham dự quá khứ của ngươi, càng chiếm đoạt tương lai của ngươi. Lấy đâu ra tiếc nuối? Ta vẫn nhìn ngươi lớn lên, hắc hắc, rõ ràng biết bất kể là trước kia hay tương lai, ngươi cũng chỉ thích một mình ta. Trong trí nhớ của ngươi, tất cả đều là ta. Lâm Nguyên ngạc nhiên, thì ra tiếc nuối của Tế Nguyệt là trước khi hai người gặp nhau, Tế Nguyệt không thể tham dự vào cuộc sống trước đó của hắn sao? Tiếc nuối trong trí nhớ mấy vạn năm trước của hắn không có Tế Nguyệt, có lẽ còn tiện thể rối rắm trước y còn có người tiền nhiệm hay không? Lâm Nguyên vuốt tóc Tế Nguyệt, ánh mắt nhu hòa, mang theo hồi ức. Có thể gọi là ký ức, là sau khi gặp được ngươi mới tồn tại. Cho nên, trong trí nhớ vẫn luôn là ngươi. Những năm tháng hắn một mình tu luyện mấy vạn năm, đều là màu xám cho không hề có dấu vết, thẳng đến khi Tế Nguyệt đến, thế giới của hắn mới biến thành màu sắc đa dạng. Hai người cùng ngủ, sinh tử gắn bó, truyền kỳ đế vương cùng hoàng phu cả đời bên nhau, theo hai người qua đời phủ đầy bụi trong dòng lịch sử, lưu lại rất nhiều truyền thuyết thần bí. Lâm Nguyên phát hiện mình đang ở trên đường phố náo nhiệt, trước mặt là hai nam nhân mặc đồ gia đinh, trong tay đang nắm lấy một nam nhân thanh tú, lúc này nam nhân hai mắt rưng rưng, bất lực lại quật cường phẫn hận trừng mắt nhìn hắn. Bên người còn vây rất nhiều biểu tình nịnh nọt hèn mọn, vừa nhìn đã biết là chó săn. Lâm Nguyên nhịn không được nhíu mày, tình huống trước mắt là gì? Chắc không phải là Tế Nguyệt thích cường đoạt dân nam chứ? Cách chương.